Hồn Phi Yên Diệt Chi Minh Phong Thiên. Chương 23, Góc Truyện Audio.com. Tháng 2 trời vẫn còn chút lạnh, hàn phong cũng không còn đủ mạnh để gây gió mưa. Lệ khí thoát hết, vô thanh vô thức từ ngoài cửa sổ bay vào, dán ở trên người Tuyên Minh. Tuyên Minh đem thân mình đi xuống, cả người chìm vào trong nước ấm dưới bể tắm, ngửa mặt nhắm mắt lại. 2 tháng trước Tô Nghi đích thân mang đồng liêu trong kinh tới đây. Vị y xem chân, vị đồng liêu này chính là xuất thân y dược thế gia. Nhưng từ sau khi làm quan thì không xem cho ai nữa. Lần này nguyện ý ra tay, đơn giản là vì nể mặt Tô Nghi. Đồng liêu kia chuyên tâm xem một hồi lâu, nói, tổ tiên của ta có chút kỳ ngộ, lưu truyền một loại dược chữa trị xương cốt tới nay. Chắc là có thể làm cho cái chân này của ngươi khá hơn một chút. Chỉ có điều ta cũng phải mổ chân ngươi ra một lần nữa. Sợ là đau đớn khó nhịn, ngươi liệu có chịu được không? Tiên Minh hận chân mình không thể khỏi hẳn, lập tức gật đầu đáp ứng. Đồng liêu kia lại xem ý kiến của Tô Nghi, nụ cười trên mặt Tô Nghi có chút miễn cưỡng. Cuối cùng vẫn nói, nếu như y không sợ, vậy làm đi. Vì vậy đồng liêu kia cho Tuyên Minh uống dược cây hôn mê. Một lần nữa vì y mổ chân trị tổn thương trên xương cốt. Trên người Tuyên Minh bởi có vết thương nên khó hoạt động. Cho nên liền ở lại trong phủ Tô Nghi. Lúc này may mắn là mùa đông. Miệng vết thương lành cũng nhanh. Nằm ở trên giường chưa đến vài ngày đã bắt đầu kết vảy. Nhưng mà tuy rằng chân không có trở ngại, song vẫn chưa thể đi lại được. Tiên Minh liền nghe theo lời người nọ dặn dò, mỗi ngày ngâm ở trong thảo dược mấy canh giờ, từ từ dần dần đã có thể đi lại. Mỗi ngày Noãn Yên chờ y ngâm nước xong, đỡ y đi dạo trong sân. Tiên Minh sờ vết sẹo trên lưng mình, dược trừ sẹo bí mật chế ở trong nội cung quả thật rất tốt. Mấy tháng dùng liên tục, quả nhiên đã thoáng nhạt đi chút ít, bất chi bất giác, ý thức có chút trầm. Tiên Minh hốt hoảng, mặt nước trước mắt nhẹ nhàng lay động, không bao lâu có thứ gì đỏ ấm nóng dán lên môi. Chân trượt mềm mại chui vào, Tiên Minh lập tức mở mắt, bọt nước tung tóe trước mắt cái gì cũng không thấy rõ. Eo lại bị người ôm, tiếng thở khẽ cùng khí tức rất quen thuộc, là Tô Nghi. Tiên Minh buông lỏng thân thể, người nọ hôn được càng sâu, đầu lưỡi dây dưa. Giống như muốn đem hết thảy trong miệng y đều mút qua. Đầu óc Tiên Minh nóng lên, liều chết hôn đáp lại, cánh tay vòng trên lưng y đi xuống, rơi vào bên đùi trong Tiên Minh, bàn tay kia phủ lên nam căn bán cứng trong nước của y, xoa nắn vuốt ve. Tiên Minh nhẹ giọng rên rỉ, Tô Nghi, ngươi trở về lúc nào? Vừa mới, thanh âm hàm hồ trầm khàn, nhớ ta không? Tiên Minh nói không ra lời. Chỉ gật đầu, Tô Nghi bế y lên, vớt ra khỏi nước, đặt y lên trên đệm ở trong góc phòng tắm, thân thể hai người ướt sũng, Tô Nghi cũng không kịp lau, phủ lên đè nặng Tuyên Minh, chỉ cúi đầu xuống hôn, hôn thế nào cũng không đủ, Tô Nghi bắt lấy tay trái của y đè ở trên đệm. 10 ngón chặt chẽ đan xen, nơi riêng tư hai người ma sát lẫn nhau bắt đầu cứng rắn. Tô Nghi rời khỏi môi của y, đầu lưỡi liếm mút xuống dọc theo cổ theo gáy. Vết sẹo trên người Tuyên Minh vẫn còn giao thác, Tô Nghi không biết vì sao. Hôm nay lại không có thương tiếc giống như lúc trước mà chỉ càng thêm cứng rắn. Cao mày tỉ mỉ liếm lên vết sẹo trên người y, tay ở trên nam căn của y sờ soạng vài cái. Dừng lại, cổ họng Tuyên Minh trên dưới giật giật, che lại hai mắt cảm thấy xấu hổ của mình. Ngón tay hướng về phía hậu huyệt hư không không thôi. Hai tay lập tức bị nắm chặt không cho sờ. Tiên Minh không ngừng nuốt nước miếng. Cắn môi không lên tiếng. Nam căn thô to ở trên nếp uốn ngoài cửa động nhẹ nhàng ma sát. Nhìn đến cả người Tiên Minh rịn ra tầng một mồ hôi lấm tấm. Rồi lại chính là không chịu đi vào. Tiên Minh như cũ từ từ nhắm hai mắt lại. Đột nhiên bờ môi lại bị người che phủ. Đầu lưỡi mềm trượt vào trong miệng câu động. Không bao lâu, Tô Nghi mở ra thân thể người ở dưới thân mình đang thở dốc không thôi. Cười như không cười nhìn cảnh xuân vô hạn trước mắt, trong tay Tuyên Minh bị nhét một vật lành lạnh cứng rắn. Y ngẩng đầu nhìn, vậy mà lại là thứ trước đó Tommy tạo cho y. Sắc mặt Viên Minh có chút phát hắc, ngọc trụ này vốn giấu ở trong tủ quần áo. Thế nào lại bị hắn tìm được rồi? Tommy cúi đầu liếm phần bên trong bắp đùi của y, khóe miệng câu lên. Dùng cho ta xem, nói xong tách hai chân của y, để cho tiểu huyệt hoàn toàn lộ ra. Tiểu huyệt có chút đỏ sậm, vừa rồi đã ngâm nước đến mềm mại nóng ướt, càng xúc được sạch sẽ. Tommy nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được cúi người. Đầu lưỡi ở xung quanh tiểu huyệt thật sâu nhẹ nhàng liếm mút. Viên Minh nắm lấy tóc của hắn, tiểu huyệt sinh ra từng trận tê dài, vách trong cũng bắt đầu co rút. Hư không khó nhịn, nhẹ giọng rên rỉ, dùng cho ta xem, bằng không đêm nay chớ ngủ. Tommy nửa ngồi dậy, mặt không đổi sắc nhìn y, khẽ mỉm cười. Mắt sắc ám trầm, trên mặt Tuyên Minh lộ ra chút tiểu ý cảm thấy thẹn. Cúi đầu nhặt ngọc trụ kia lên, không lên tiếng cũng không nhìn hắn, đưa vào trong miệng của mình. Vật kia của Tommy dần dần cứng rắn đến khó chịu. Lưỡi Tuyên Minh dán trên ngọc trụ màu trắng. Liếm từ đầu đến đuôi, ở trong miệng chậm rãi ra vào, cũng không sợ khó chịu, đâm thẳng đến chỗ sâu trong yết hầu. Cả người Tommy căng lên so với bình thường, chỉ nhìn không làm quả nhiên khó chịu, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể nhịn xuống. Viên Minh giống như là yêu thích ngọc trụ kia đủ rồi. Cúi đầu xuống vẫn không dám ngẩng lên, rồi lại mở ra hai chân mình đối diện hắn. Từ từ đem ngọc trụ kia nhét vào trong tiểu huyệt của mình. Sắc mặt Tommy khó coi. Cắn chặt răng, Viên Minh cầm ngọc trụ kia đưa đẩy ở trong tiểu huyệt. Sắc mặt càng trở nên hồng nhuận. Ngửa cổ rên rỉ, Tommy làm ta, tư vị so với lúc hắn đi vào kém xa. Ý thích là cảm giác Tommy ở trong thân thể của mình. Vừa ngọt ngào lại vừa đau lòng. Đây mới là chua xót khổ sở lúc cùng người yêu ân ái. Tommy vẫn thờ ơ, trong huyệt Viên Minh kẹp lấy vật kia. Hai chân khó có thể khép lại, đành phải quỳ nằm xuống trước mặt Tommy, miệng ngậm lấy nam căn thô cứng nóng bỏng kia mút vào. Tommy vuốt mặt của y, khí tức càng thêm bất ổn. Viên Minh mút đến miệng đau mỏi, đột nhiên vật kia ở trong miệng hung hăng cắm vào, rút ra. Hắn đem Viên Minh áp trên mặt đất, xanh mặt rút ngọc trụ ném đi. Viên Minh chỉ cảm thấy thứ gì đó cứng rắn nóng không chịu nổi đâm vào trong cơ thể. Lập tức khẽ kêu ra tiếng, vật kia không đợi y thích ứng. Hạ lưu bắt đầu dốc sức chủ động, Tommy đè lại tay y từ trên xuống dưới thật sâu mà vào. Thân thể phát ra tiếng va chạm rõ ràng, ngón tay Viên Minh co lại nắm chặt, nhẹ giọng khóc kêu lên. Tommy thích bộ dạng Tuyên Minh thút thít nhỉ non, thân thể Tuyên Minh có chút gầy, vết sẹo trên người cũng nhiều, nhưng hắn chính là thích, sờ như thế nào thoải mái như thế nào, thèm muốn như thế nào muốn ngừng mà không được như thế nào. Hắn thích Tuyên Minh, lại càng thích Tuyên Minh yêu mình, Tuyên Minh càng ỷ lại hắn, càng không thể rời khỏi hắn, tâm tình hắn liền càng tốt, dùng sức cắm y hơn nửa canh giờ. Cuống họng Tuyên Minh đều đã ếch khàn, mồ hôi ướt đẫm, đứt quãng rên rỉ cầu hoan. Thời điểm Tuyên Minh vừa mới gặp hắn, y đạm nhạt giống như rau quả, cứng mềm không ăn, hôm nay trở thành bộ dạng này. Hai gò má phiếm hồng, uyển chuyển than nhẹ mê người, tất cả đều do một tay Tommy dạy dỗ, chín nông một sâu, tất cả đều tiết ở trong cơ thể y, sảng khoái lâm ly, lần này trở về ở vài ngày. Viên Minh nằm ở trên người hắn, Tommy làm quan trong triều rất ít về nhà, hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp nhau đương nhiên là yêu thích muốn mạng, hai ba ngày lại đi, chỉ hai ba ngày, ai, Tommy vuốt ve lưng y, lần này theo ta lên kinh không, hiếu kỳ của ngươi đã qua, không cần cả ngày trông coi bên mộ sư phụ ngươi nữa. Để nói sau, đi cũng được. Không đi cũng được, ký ức của y đối với kinh thành có phần không tốt lắm. Trong lòng có chút vướng mắc, Tommy hiển nhiên hiểu rõ nỗi lòng y, cũng không miễn cưỡng, thấp giọng cười nói, người nghĩ thông suốt rồi lại nói cho ta biết, đi kinh thành ở lại đó có thể mỗi ngày đều bị làm. Người nói xem có tốt không? Người nói nha, người nói xem có tốt hay không? Tiên Minh lười để ý đến hắn, nhặt ngọc trụ màu trắng ở bên cạnh lên, ghé vào bên bể tắm cẩn thận rửa sạch. Tô Nghi nhíu mày nhìn, không nói gì, đột nhiên một phen đoạt lại ném ra cửa. Tiên Minh thấy sắc mặt hắn khó coi, vẫn chưa hiểu mình lại làm sai chỗ nào. Tô Nghi nói, cũng chỉ là một cái ngọc trụ, ngươi thích nó như vậy làm gì? Cứ dùng tiếp lại không phân biệt được rõ ai là nam nhân của ngươi. Tiên Minh giật mình, tức giận đến không còn lời nào để nói. Người đưa là hắn, ghen cũng là hắn, vốn là bởi vì hắn đưa nên mới rất thích đấy. Thích mà cũng sai, y cúi đầu khẽ nói. Nó sao có thể là nam nhân của ta? Nó so với nam nhân của ta hiểu chuyện hơn nhiều, cũng không phát giận với ta. Tô Nghi nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ôm eo Tiên Minh kéo vào trong lòng mình. Ngươi nói gì, ai không hiểu chuyện, ai phát giận với ngươi? Đang lúc lôi lôi kéo kéo đè nặng y lại muốn làm một lần. Tiên Minh vô thức sờ lên chân của mình. Tô Nghi dừng lại cúi đầu nhìn y, đau sao? Không đau, không cần dùng quải trượng đi đường nữa. Tô Nghi mặc lại quần áo cẩn thận cho y, nhẹ nhàng kéo y đứng dậy. Tiên Minh thử đi vài bước, cười nói, thấy không, không còn cả nhắc nữa. Nếu ăn mặc gọn gàng, đoán chừng sẽ gần như nhìn không ra cái này đều phải đa tạ hầu gia. Tính cách Tiên Minh có phần nội liễm, nói lời này ngữ khí cũng bình tĩnh, Tô Nghi rồi lại thoáng nghe ra được ý tứ ngưỡng mộ. Phảng phất giống như nói, nam nhân của ta rất tốt, ta rất hạnh phúc, ta đi đâu mới tìm được nam nhân tốt như vậy đây. Tô Nghi cười mặc y phục của mình vào. Đi, ta mang ngươi ra ngoài chơi. Đi nơi nào chơi, đã quên rồi sao? Mở cửa, một trận khí lạnh kéo tới. Tô Nghi từ cánh cửa kéo áo choàng qua bao Tiên Minh lại. Lúc trước không phải đã nói với ngươi, chờ chúng ta không còn việc gì nữa. Ta dạy ngươi cưỡi ngựa đi săn sao? Bây giờ đúng là đầu mùa xuân, cảnh sắc lại đẹp, hôm nay không bằng đi ra ngoài đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Tiên Minh chậm rãi theo hắn đi ra sân nhỏ. Noãn Yên đang ngồi xổm trên mặt đất chơi với mèo. Vừa nhìn thấy Tô Nghi dẫn Tiên Minh từ trong phòng tắm đi ra. Nhất thời ngẩn người, Chiêu Dương Hầu quả thực đúng là xuất quỷ nhập thần. Bé vẫn luôn đứng ở cửa ra vào. Người nọ đi vào bằng cách nào vậy? Tiên Minh nói với Noãn Yên. Chiêu Dương Hầu muốn dẫn ta ra ngoài đạp thanh. Cơm tối không cần chờ ta. Ngươi ăn cùng mọi người đi. Quả nhiên, vừa trở về đã bắt cóc tiên sinh rồi. Tên sắc quỷ này, Noãn Yên nhìn nam nhân không đứng đắn kia lại đang hướng về phía mình nhướng mày nháy mắt. Miệng nhếch lên, chạy xông tới. Tiên sinh, ta cũng muốn đi đạp thanh với các ngươi. Tô Nghi sắc mặt xanh mét. Không cho ngươi đi, ở nhà đợi. Nước mắt Noãn Yên lạch tạch rơi xuống. Tiên Minh quay đầu nói với Tô Nghi. Đạp thanh mà thôi, cho hắn đi cùng đâu có sao. Tô Nghi lạnh mặt không nói chuyện, ôm Tiên Minh lên ngựa, kéo áo choàng qua bao chặt lại thân thể hai người. Đầu xuân vẫn còn hàn ý, thế nhưng trong sân đã sớm có sắc xuân vô hạn. Tô Nghi cười thấp giọng ở bên tai Tiên Minh nói mấy lời gì đó. Tiên Minh cũng đáp lại vài câu. Noãn Yên nhìn hai người ở dưới cây thông cao vút nói chuyện phiếm. Trong lòng không khỏi ê ẩm, tiên sinh của mình từ khi gặp hình như luôn vô cùng thờ ơ. Nét mặt chưa từng tỏa sáng giống như bây giờ. Một giây thất thần không cẩn thận, Tô Nghi đã thúc ngựa chạy ra ngoài. Quay đầu lại giống như thị uy nhìn bé. Noãn Yên khó thở thở hổn hển. Hô, tiên sinh chớ đi, ta cũng đi, ta cũng muốn đi. Tùy Tùng không biết từ chỗ nào đi ra. Không nói lời nào giữ chặt bé nói. Hai người bọn họ thật vất vả mới được gặp nhau, ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiên sinh ngươi nhà. Xen vào cái gì hả? Đi theo ta dạy ngươi luyện kiếm. Gì chứ, ngươi ít đến đi, ngươi chính là bênh hầu gia nhà ngươi. Nhưng hầu gia là sư phụ của ngươi. Sư phụ trên danh nghĩa, thanh âm kia càng thêm ủy khuất. Hắn ngoại trừ khi dễ ta, cái gì cũng không làm, dạy dỗ luyện kiếm cũng là ngươi dạy thay. Hừm, thật sao, ta làm nhiều vậy sao? Hay là ngươi gọi ta sư phụ, dập đầu cho ta một cái? Không dập đầu, thanh âm kia có chút tức giận. làm kinh sợ một đàn chim nhỏ đang vùi đầu ngủ bay tản đi mất. Kiên quyết không dập đầu, Minh Phong cư sĩ thời niên thiếu gian khó, may mà 19 tuổi gặp được Tô Hầu, nhớ mãi không quên, bởi vậy không để ý thể diện, tự tiến trầm tịch, trong lòng Tô Hầu thương yêu, từ đó về sau che chở có ra, một đời sủng ái, chưa từng cưới vợ, cùng y trung thành chính quả, tự tiến trầm tịch là gối và chiếu, chỉ giường chiếu để nằm ngủ. Tự tiến trầm tịch là muốn nói một người sẵn lòng làm vợ của ai đó. Thường là lời nói khiêm nhường của phái nữ, gần giống như lấy thân báo đáp, che chở có ra, hết lòng yêu thương chăm sóc. Tô Hầu, Tô Nghi làm tước hầu nên gọi là Tô Hầu. Thời phong kiến cổ đại Trung Quốc, tước hầu đứng thứ hai trong ngũ đẳng là công, hầu, bá, tử và nam, toàn văn hoàn, cách chương.